Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 33 cố nén phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cuồng nắm quả cầu, cả người cứng ngắc, vẻ mặt của hắn trông không giống như đang cử hành một hồi hôn lễ, mà lại càng giống như đang ở tang lễ của hoàng đế lão cha hắn. Tâm của Sở Cuồng chưa bao giờ lại mất bình tĩnh như vậy, dù ngay cả trong tranh loạn giữa các đảng hoàng tử, hắn bị nhốt ở đại lý tự chờ xung quân, cũng không mất bình tĩnh đến thế ai, cho dù ở trên chiến trường thiếu chút nữa bị địch chém bay đầu, cũng không như hôm nay, quả cầu trong tay ha suýt chút nữa bị bóp cho chảy ra cả nước, lần này nhất định bị hoàng thân quốc thích trong nội điện chế giễu rồi. Nhất là mấy vị huynh đệ hắn kiêng kỵ kia nữa. Quả nhiên, khóe mắt Sở Cuồng hơi đảo, nhìn thấy bọn họ đang cố nén cười to gan hơn, Thất Vương cùng Cửu Vương lại mắt qua mày lại, nhìn hắn chê cười. Sau đó mặt Sở Cuồng bình tĩnh lại, nhìn Thải Thải béo đang đứng không xa bên cạnh mình, dùng sức kéo một cái, đi nhanh hai bước khiến Thải Thải thiếu chút nữa té ngã. Trong lòng Thải Thải suy nghĩ, hắn đang làm gì vậy a, tự dưng lại dùng lực mạnh như vậy. Thái hậu ngồi trên cao cũng không nói được một lời nào, hai mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm Thải Thải. Phụt cười một cái, vội lấy khăn tay che miệng, trong lòng lại thầm nghĩ Chu gia cô nương, quả nhiên thật là tròn, thật giống với hình dung của Trịnh công công bên người nàng nha. Kỳ thật lúc ấy hoàng thượng xem trọng Chu cô nương, sau đó Trịnh công công lại đề phòng vạn nhất nên đem thì nhuống Thải Thải tiết lộ cho thái hậu lại suy nghĩ nửa ngày, lại vẫn cảm thấy chuyện của hoàng thượng nên để chính hắn quyết định, nàng không tiện lên tiếng, lại không ngờ nha đầu kia mặc bộ lễ phục vào, lại tròn vo đến kỳ cục như thế. Nàng thế nhưng vẫn giữ nụ cười, làm người chủ trì lễ thành thân cho bọn họ. Nhất bái thiên điện, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Phu thê giao bái, hoàng đến không cần phái bái, vẻ mặt Sở Cuồng lệ khí, nhìn cái quả cầu trước mắt. Quả cầu này động tác chậm chạp đến thái quá, hắn làm sao biết được Thải Thải đã tập luyện cái này mất bao nhiêu ngày đâu. Trong lòng Thải Thải oán giận, thì ra là oán giận chưa có thời điểm nào lại khó qua như ngày hôm nay vậy, y phục này, chắc là muốn mạng người ta mà, lại còn có cả mũ phượng giống như tảng đá đè ép trên đầu vậy. Động tác của Thải Thải tận lực tiêu chuẩn, cúi thắt lưng bái hạ hoàng đế, sau đó lại thẳng người lên, nhìn lại càng giống quả cầu nhỏ. Buổi lễ kết thúc thỉnh hoàng hậu nương nương nhập Phượng Tào Cung. Nghe nói đến Phượng Tào Cung, trong lòng Thải Thải lập tức hăng hái lên, như vậy là có thể chút bỏ mấy bộ xiêm y trói buộc này, thay điền y nhẹ nhàng vào được rồi. Nhưng mà nàng lại không hề hay biết đằng sau đang có một đống ánh mắt thật tức giận, thật lạnh lẽo nhìn bóng lưng mình, trong lòng đem mấy nô tài vô dụng liên can đến chuyện này giết chết ngàn vạn lần. Hoàng thượng, hôm nay là ngày vui, sau đó còn phải đến yến tiệc cùng các đại thần, sắc mặt hoàng thượng như thế thật không được tốt lắm đâu. Thái hậu đứng cạnh hắn, mỉm cười nói, nụ cười này, rõ ràng là đã biết trước tình huống này. Đột nhiên hoàng đế đảo ánh mắt đầy oán khí qua thân sinh mẫu thân của mình, khó hiểu, nàng đã sớm biết trước bộ dáng béo núc này của nàng ta sao? Thái hậu làm bộ như không thấy, để Trịnh công công dắt tay, nói. Các vị vương gia, đại nhân, hôm nay mọi người nên tận hứng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hô thiên tuế vang như núi đánh thức Sở Cuồng, đúng vậy nha, bất luận hoàng hậu bộ dáng thế nào, hôm nay hắn không thể thất thố được, vì thế liền ra lệnh khai yến với quần thần. Về phần vấn đề nha đầu béo kia chờ đóng cửa lại hãy chậm rãi mà giải quyết. Thải Thải bánh bao thịt, ta thật sự chịu không nổi nữa rồi. Sau khi Thải Thải nhập Phượng Tào Cung, lập tức đi vào nội các đã được chuẩn bị sẵn, nơi này đều là hạ nhân thân cận, nàng có thể tự do, liền dùng tay cởi bỏ thâm y trên người. Công việc cởi bỏ 12 bộ này quả là một nghệ thuật, làm nàng biến thành một thân đầy mồ hôi. Sau khi bánh chưng được lột vỏ, Thải Thải thở dài một hơi, thật mát mẻ nha. Cách chương.